Không xong nhất chính là đường đường chủ nhân thanh tĩnh. Góc truyện audio.com, Phong cư nhiên ở trước mặt đám đồ đệ bị một tiểu boss đánh bại. Vì thế hắn vừa mới tỉnh, hệ thống liền chói tai mà nêu lên. OOC, chỉ số ngầu trừ 50. Vừa rồi vì mở ra mốt đơn giản mà trả giá 100 chỉ số ngầu, nháy mắt lại trừ hết 50 chỉ số ngầu, nói không đau lòng thì làm sao có thể. Vốn là, dựa vào thực lực Thẩm Thanh Thu nguyên bản đối phó ma vật đó là giết gà dùng đao mổ trâu, đáng xấu hổ chính là, dao mổ trâu còn chưa có giết được gà. Hắn rất nhanh liền phát hiện một chuyện khiến tâm trạng của hắn càng không tốt. Hắn cảm thấy trên người có điểm gì là lạ, lành lạnh, hơn nữa có cảm giác đau đớn rất nhẹ. Cúi đầu nhìn một cái, một câu đờ mẹ suýt nữa không nhịn được mà thốt ra. Hắn, bị, lột, sạch, cách chương.